Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1833, cầu viện. Cường công căn cứ sao? Dương Phong cầm cái kia phần văn kiện, chau mày, cường công căn cứ suy nghĩ tại trong đầu của hắn vung đi không được. Thanh Hà căn cứ khung ngăn tại Dương Phong khuếch trương phương hướng bên trên. Song phương địch bạn khó hiểu, mặc dù từng có cùng thu phục kho lương thực hành động, thế nhưng là bản chất bên trên cũng là vì cùng lợi ích. Thanh Hà thành phố cấm Dương Phong từ bọn họ nơi đó tiếp tục chiêu mộ người sống sót, liền mang ý nghĩa bọn họ đã đem Dương Phong coi là đối địch một phương. Không muốn để Dương Phong phát triển an toàn, Dương Phong không biết bao nhiêu lần cân nhắc qua cường công Thanh Hà căn cứ khu. Đem người ở đó miệng, vật tư, khí giới hết thảy đoạt lại, chỉ là Dương Phong thế lực cấu thành cực kỳ phức tạp. Trong đó sức chiến đấu mạnh nhất chính là những cái kia tiến hóa giả cùng trước quân nhân chuyên nghiệp tại chiến tranh chân chính bên trong. Những cái kia trước quân nhân chuyên nghiệp có thể phát huy sức chiến đấu, muốn vượt xa tiến hóa giả, suy cho cùng bộ binh chiến xa, pháo kích pháo, súng phóng tên lửa chờ lính kỹ thuật khí đều cần bọn họ đến thao túng. Những thứ này tiền quân người mặc dù quy thuận Dương Phong, thế nhưng là nếu như muốn bọn họ cùng ngày xưa chiến hữu đối địch, cùng cái kia nắm giữ chính phủ đại nghĩa danh phận Thanh Hà căn cứ khu đối địch, Dương Phong cũng không có nắm chắc bọn họ nhất định có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Một mặt khác, Thanh Hà căn cứ khu thực lực cũng không yếu, nắm giữ hơn 6.000 nhân khẩu Thanh Hà căn cứ khu. Có Nhâm Hoa một cái doanh binh lực cùng trang bị, trừ cái đó ra, còn có cảnh sát vũ trang, đặc công. Cùng với các loại thế lực lớn nhỏ, chân chính đánh nhau, Dương Phong cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như không đem Thanh Hà căn cứ khu chiếm đoạt, Dương Phong vô luận hướng phương hướng nào dụng binh, đều phải để lại nửa dưới binh lực để phòng Thanh Hà căn cứ khu tiến công. Để hắn không còn cách nào toàn lực tiến công, bằng không hắn toàn lực xuất binh, dọn dẹp ra một cái huyện thành. Đối phương từ phía sau cho hắn hung hăng một kích, hết thảy tất cả đều sẽ trở thành đối phương áo cưới. Đồng dạng, Dương Phong tồn tại cũng làm cho Thanh Hà căn cứ khu 10 phần khó chịu. Chủ lực căn bản không dám khinh động, cũng chỉ có thể đủ phái ra nguyên một đám lùng tìm vật liệu tiểu đội ra ngoài lùng tìm vật tư. Song phương kiêng kỵ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, cũng không dám toàn lực ra thu phục huyện thành. Dương đội, Bàng Xây Đức phát tới tin tức khẩn cấp. Đúng lúc này, Chu Kiệt lớn tiếng kêu đi vào văn phòng nói. Chuyện gì? Dương Phong mở to mắt, nhìn chằm chằm Chu Kiệt hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Kiệt cấp tốc nói ra. Bình An huyện thi đàn dị động, khổng lồ thi đàn đang tại hướng Thanh Hà căn cứ khu di động. Căn cứ thông qua Bàng Xây Đức hướng chúng ta cầu viện, để chúng ta phái binh giúp bọn họ giữ vững căn cứ. Dương Phong nhướng mày, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái nói. Tin tức này độ tin cậy thế nào? Triệu Thiết Ngưu phái người xác nhận qua tin tức kia sao? Tận thế trước đó Bình An huyện có thể sánh bằng Sơn Tháp huyện muốn phồn hoa cỡ nào? Chung quanh hương trấn cộng lại nhân khẩu vượt qua 10 vạn. Chính là bởi vì như thế, hồi đó Tần Dương để quân đội thu phục chính là Sơn Tháp huyện mà không phải Bình An huyện. Sơn Tháp huyện nhân khẩu muốn so Bình An huyện ít hơn nhiều. Thu phục đứng lên cũng tương đối đơn giản. Dương Phong dẫn người thu phục Hắc Thạch trấn, xử lý mấy ngàn con zombie đều cố hết sức. Nếu như đối mặt có tổ chức 10 vạn zombie, lấy Dương Phong trước mắt lực lượng muốn giết chết 10 vạn zombie. Quả thật cực kỳ khó khăn, huyện thành các loại nguyên bộ công trình so với tiểu trấn muốn tốt. Dương Phong cũng biết điểm này, chỉ là do ở trong huyện thành zombie số lượng rất nhiều. thu phục một cái huyện thành cần tiêu hao đại lượng đạn dược. Cũng mà còn có Thanh Hà căn cứ khu ở một bên nhìn chằm chằm. Bởi vậy Dương Phong cái này mới không có mang binh thu phục huyện thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Kiệt nhanh chóng nói ra, Triệu Thiết Ngưu đã dẫn người xác nhận qua tin tức kia. Từ Bình An huyện bên kia đúng là có một cỗ thi đàn đang tại hướng về Thanh Hà căn cứ khu di động. Triệu Thiết Ngưu cũng là một cái làm việc già dặn người, loại đại sự này hắn tự nhiên muốn tự mình sau khi xác nhận mới hướng Dương Phong hồi báo. Lúc chạng vạng tối, xuất ngoại thanh trừ zombie lùng tìm vật tư, tập trung người sống sót, tất cả tiểu đội vừa về đến. Đội trưởng của bọn họ liền bị triệu tập đến Hắc Thạch Trấn bên trong mở xé. Sự tình chính là như vậy. Ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Trong phòng hội nghị, Dương Phong để Cố Nguyệt Nguyệt hồi báo Triệu Thiết Ngưu gửi tới tin tức. Nhìn xem trong phòng hội nghị đám người nói. Triệu Thiên Tường nghe vậy lớn tiếng nói. Dương đội, không thể xuất binh. Thanh Hà thành phố những cái kia vương bát đản không để chúng ta chiêu mộ công nhân. Còn muốn để chúng ta xuất binh cứu bọn họ. Làm chúng ta hai a. Triệu Thiên Tường bởi vì chiến đấu dũng cảm biêu hãn, lại đối Dương Phong trung thành tuyệt đối. Bị Dương Phong đề bạt trở thành hắn lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiểu đội đệ nhất tiểu đội trưởng. Đã có lên bàn tham dự thảo luận bọn họ thế lực quyết sách tư cách. Chu Kiệt cúi đầu suy tư một lúc, chậm rãi nói, Dương đội, ta cũng cho rằng bây giờ không phải là chúng ta xuất binh thời cơ tốt nhất. Căn cứ đám người kia rõ ràng chính là muốn lợi dụng chúng ta. Cầm chúng ta làm bia đỡ đạn, chúng ta xuất binh đi cứu bọn họ. Súng ống, đạn dược tiêu hao đều là chính chúng ta. Người bên kia đều là bạch nhãn lang, coi như cứu bọn họ. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cảm kích. Chu Kiệt trước mắt với tư cách Dương Phong kèn pha gột nhà, đối với tại gia sản của mình thấy 10 phần nhanh. Đánh trận cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thu phục Hắc Thạch Trấn một trận chiến tiêu hao số lượng không ít đạn dược. Mặc dù tại Hắc Thạch Trấn bên trong cục cảnh sát võ trang bộ cũng tìm được một chút đạn dược, thế nhưng là còn lâu mới có thể bổ sung tiêu hao đạn dược. Từ Minh trầm giọng nói, đúng rồi, để chính bọn họ đỉnh trước, đợi đến zombie phá thành đằng sau, chúng ta lại dẫn người đi cứu chút ít người sống sót. Đến lúc đó, những tên kia liền cũng không còn cò kè mặc cả chỗ trống. Triệu Tứ trầm giọng nói ra, Dương đội, căn cứ nơi đó có 6.000 nhiều nhân khẩu, Nhâm Hoa có một cái doanh binh sĩ, 7 chiếc bộ binh chiến xa. Lại có tường thành với tư cách dựa vào, cùng zombie giao chiến như thế nào cũng có thể chống đỡ mấy ngày nữa. Chờ bọn hắn thực sự không chịu nổi, chúng ta lại xuất binh cứu bọn họ cũng không muộn. Hơn phân nửa đội trưởng đều phản đối xuất binh. Triệu Tuấn, Hồ Tử bọn họ những thứ này tòng quân phương ném dựa đi tới đội trưởng thì duy trì trầm mặc. Dương Phong nhìn trầm mặc không nói. Chính đang tự hỏi bên trong Hạ Thiên một cái, lên tiếng hỏi, Hạ Thiên, ngươi thấy thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, trong phòng hội nghị đám người ánh mắt lập tức rơi vào Hạ Thiên trên người. Bọn họ đều tin tưởng Hạ Thiên là Dương Phong coi trọng nhất bạn bè. Đồng thời Hạ Thiên với tư cách đệ nhất lùng tìm tiểu đội trưởng, cũng thường xuyên chiến đấu tại tuyến đầu, tìm được đại lượng vật tư. Đám người cũng 10 phần công nhận hắn. Ý kiến của ta là xuất binh. Hạ Thiên trầm mặc một chút, tổ chức một chút lời nói, tỉnh táo từ lợi ích bên trên phân tích nói, môi hở răng lạnh, vùng này ngoại trừ Thanh Hà căn cứ khu chính là chúng ta bên này nhân khẩu nhiều nhất. Thanh Hà căn cứ khu một khi bị thi quần công phá, chỉ sợ cái tiếp theo mục tiêu chính là chúng ta. Thanh Hà căn cứ khu vừa vỡ, bên trong 6.000 người chết một lần. Chúng ta tại trong khu vực này, rất khó tìm đến đại hình nhân khẩu căn cứ đến bổ sung nhân khẩu. đến lúc đó chúng ta một nhà tự mình đối mặt thi đàn liền càng thêm cố hết sức. Tận thế đằng sau, nhân mạng tiện như con kiến, cường giả trưởng khống kẻ yếu sinh mệnh, tùy ý sát nhân, một cái không hợp ý, kẻ yếu liền sẽ bị cường giả giết chết, nhưng là nhân khẩu đối với một cái thế lực đến nói, nhưng lại là 10 phần chân quý tài nguyên, không có ai, trong nhà xưởng máy móc liền không có cách nào khởi động, không có ai, liền không có đầy đủ lính, không có ai, một cái thế lực sẽ rất khó phát triển lớn mạnh, có thể nói tận thế bên trong người là lại tiện lại chân quý. Thanh Hà căn cứ khu 6.000 nhân khẩu, đối với trước mắt Dương Phong đến nói, là một khối lớn thịt mỡ, nếu như có thể đem nuốt vào, tiêu hóa, thế lực của hắn đem sẽ nhận được cực lớn khuếch trương. Hạ Thiên lời nói cùng Dương Phong chỗ muốn không mưu mà hợp. Dương Phong lập tức đánh nhịp nói, ta quyết định mang binh đi căn cứ, Triệu Thiên Tường, Từ Minh, Viên Rộng, Triệu Tuấn, Triệu Tứ, Hổ Tử, Thạch Nghị tiểu đội, Quý Minh tiểu đội, Tù Doanh đi với ta căn cứ, những người còn lại lưu thủ căn cứ. Căn cứ lấy Hạ Thiên cầm đầu, Chu Kiệt, ngươi đi triệu tập vật tư, sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát. Hạ Thiên trầm giọng nói, Dương Phong, để cho ta đi căn cứ đi. Căn cứ bên kia có 10 vạn lấy bên trên zombie đến công. 6.000 người sống sót bên trong, dám cùng zombie chiến đấu người chỉ sợ chưa đủ 2.000. Thêm bên trên trong căn cứ các loại thế lực tài răng lược, chế ước vẫn nhau, kiềm chế, Dương Phong mang đến căn cứ người. Coi như thêm bên trên Tù Doanh cùng hắn 6 cái lệ thuộc trực tiếp tiểu đội nhân số cũng không đủ 400 người, chẳng những muốn đối mặt trong căn cứ địch bạn khó phân thế lực, còn muốn mì với bên ngoài 10 vạn zombie áp lực, hơi không cẩn thận chính là một cái thịt nát xương tan tử cục. Hạ Thiên nhìn ra điểm này, mới chủ động đưa ra dẫn người tiến đến căn cứ. Dương Phong nhìn Hạ Thiên một cái cự tuyệt nói, không được, Hạ Thiên, Hắc Thạch Trấn, Khê Khẩu Trấn bên này xây dựng, thanh trừ chung quanh thôn xóm zombie, khôi phục sản xuất sự tình một khắc cũng không thể ngừng. Nghe được Dương Phong cự tuyệt, Hạ Thiên trầm mặc, hắn cũng là Dương Phong nhiều năm bạn bè, tự nhiên tin tưởng Dương Phong một khi quyết định liền sẽ không sửa đổi. Sáng sớm hôm sau, một cái từ 2 chiếc bộ binh chiến xa, 5 chiếc thêm lại súng máy xe jeep tông phân, 1 chiếc trang bị thêm súng máy cao xạ súng máy xe, 7 chiếc xe tải, 10 chiếc hammer, 1 chiếc cỡ lớn vại dầu xe, 6 chiếc cải tiến xe buýt tạo thành ngạch đội xe, hướng Thanh Hà căn cứ khu phương hướng hành xử mà đi. Tại cái này chỉ khổng lồ đội xe bầu trời, Tiểu Hắc bay lượn tại bên trên bầu trời, dùng sắc bén hai mắt tìm kiếm lấy phía dưới khả năng xuất hiện địch nhân. Lúc này đây mang binh tiến đến trợ giúp Thanh Hà căn cứ khu. Dương Phong mang đến hơn phân nửa tinh nhuệ cùng một nửa kho đạn tồn. Vượt qua 10 vạn đầu thi đàn cũng không phải quả hồng mềm. Nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ phần lớn tinh nhuệ đều muốn hãm ở căn cứ. Với tư cách để Dương Phong xuất binh điều kiện, căn cứ cửa thành Bắc đã giao cho Dương Phong khống chế. Dương Phong binh sĩ có thể thuận lợi tiến vào Thanh Hà căn cứ khu. Bất quá tại Chu Tước đường phố một vùng, căn cứ lại an bài trọng binh, 5 chiếc bộ binh chiến xa thuộc hạ tại cái kia một vùng. Bao cát, lưới sắt, đơn binh trang bị tinh lương chiến sĩ, nhìn chằm chằm thủ hộ lấy cái kia một phiến khu vực. Chu Tước đường phố bên ngoài khu vực thì vạch nên Dương Phong binh sĩ trụ sở. Căn cứ đối với Dương Phong là lại dùng lại phòng. Nếu như không phải đại quy mô thi đàn đang tại hướng bên này di chuyển, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Dương Phong mang trọng binh tiến vào căn cứ. http://www.zop.com.txt 90316/23472/19/3 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.